Chút nữa xong chúng ta sẽ nói thêm về cái vấn đề đeo trang sức ở trong các tôn giáo. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của một tác giả có lẽ cũng đang dần quen thuộc với chương trình của chúng ta, đó là tác giả Nguyễn Cửu Phi Hưng. Nguyễn Cửu Phi Hưng đã xuất hiện trong truyện của Tuấn với bộ Pháp Sư Tham Ăn, với bộ bộ một bộ gì nữa tôi quên mất tên rồi, tôi đọc nhiều quá đầu tôi nói bị ngơ. Và ngày hôm nay thì Phi Hưng sẽ gửi tới chúng ta một bộ truyện mang tên là Người Vợ Bí Ẩn. Đối với cái chuyện của Phi Hưng thì chúng ta thường thường là thấy có một vài cái chi tiết nó ngộ nghĩnh, nó hơi vui vui một tí và đôi lúc nó tấu hài, nhưng bên cạnh đó nó là cái sự ma mị, và đặc biệt là những cái âm mưu nó cứ trùng trùng, nó cứ xếp trùng trùng trùng trùng âm mưu, đúng không ạ? Đều là những cái người cái đầu nó có cái sạn đó. Thì ok, chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay Phi Hưng sẽ đem đến cho chúng ta điều gì. Để tương tác và đọc các tác phẩm khác của tác giả Phi Hưng, các bạn có thể truy cập qua Facebook của tác giả Mã Tuấn dán dưới phần mô tả của video ở bên YouTube. Một chút nữa Phi Hưng comment ở bên fanpage thì mình nhờ các admin ghi bình luận lên giúp mình, tại vì lúc đó mình đã vào đọc rồi, mình không thể check được hết. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau. Ủa, cái nhạc nền của tôi đâu rồi? À ok, đây rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nơi thờ tự nổi tiếng linh thiêng ở làng Phong Trương. Ban đầu nơi đây chỉ là hai cái am thờ lớn hơn bình thường một chút, được đặt song song với nhau. Hai am thờ tự này ở bên ngoài rêu phong cổ kính, chứng tỏ đã qua vô số phong sương của thế gian, tuổi đời cổ lão. Hai trang thờ nằm tọa lạc trong khu đất khuôn viên vườn của một hộ gia đình trong làng quê bình dị. Chủ nhân của khu vườn là người nông dân hiền lành chất phác, lại rất tín thờ vào tâm linh, cho nên thường xuyên lo chuyện cúng cấp, lau chùi trang thờ chu đáo cẩn thận. Có lẽ nhờ vậy mà cũng được lộc bề trên ban xuống, gia đình càng ngày càng khá giả, gặp nhiều may mắn, phất lên trông thấy. Người làng xem hai cái miếu đôi ấy, nhìn có vẻ kỳ lạ, lại cổ kính trang nghiêm. Thỉnh thoảng họ cũng xin phép gia chủ sang bên ấy mà cấp lễ bái, tỏ ý trân trọng. Điều diệu kỳ ấy là những lời cầu xin của các hộ gia đình muốn tỏ lòng thành kính, sau khi xong lễ đều được như nguyện. Từ ấy trở đi, ai nấy đều rất tôn kính khu vực thờ tự ấy. Tiếng lành cứ thế mà lan ra xa dần, xa dần. Người ta nô nức đến đây dâng lễ, thắp nhang vào các ngày lễ, ngày Tết, ngày rằm. Hai cái trang thờ cứ nghi ngút nhang khói, như để đáp tạ thần linh bao năm gia hộ cho gia đình, cho dân làng. Gia chủ khu đất đã lập đàn cúng, xin phép thần linh ở trong hai trang thờ được trùng tu xây dựng lại toàn bộ khu vực. Vậy là từ đó, hai cái trang thờ cổ kính sau hơn nửa năm được dựng thành một ngôi đền bằng gỗ với diện tích khang trang rộng rãi, làm nơi lễ bái cho du khách thập phương tìm tới mà tỏ lòng thành kính. Tuy nơi thờ tự đã trở nên to lớn, bề thế, nhưng người làng Phong Trương vẫn thủy chung giữ lại cái tên miếu đôi quen thuộc, cũng là để ghi nhớ nguồn gốc của hai trang thờ năm xưa. Ngày hôm nay cũng như biết bao nhiêu ngày khác, 10 giờ tối. Vì không phải là ngày lễ, ngày rằm, trang thờ có phần yên tĩnh hơn, không có mấy người lai vãng. Ánh sáng lờ mờ đủ để người ta miễn cưỡng nhìn rõ cảnh vật. Ở bên ngoài miếu có cái xe ô tô đen bóng sang trọng đắt tiền đỗ sịch ở cổng chính, cách 5-6 bước chân. Phần ghế lái không có người ngồi. Ở trong trang điện lúc này, trên bát nhang bằng sứ to đặt trên một cái tủ thờ điêu khắc từ gỗ quý, có bó nhang dày đang cháy như ngút khói. Khói bay lên lợn lờ khắp gian chánh điện. Phần hậu điện và hai bên cũng có người vừa thắp nhang khói. Ngôi miếu đôi cứ thế dập dần trong khói trôi nổi, trông thần kỳ lại có chút huyễn hoặc. Nơi tấm chiếu được trải ra trước ban thờ, đặt những bồ đoàn và gối nhỏ cho khách thập phương quỳ bái. Có người đàn ông trung niên, độ tầm ngoại tứ tuần, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, làn da cháy nắng ngăm đen, dáng người nhìn qua săn chắc, trái ngược với biểu cảm tiểu tụy mệt mỏi, thẫn thờ mà ông ta đang thể hiện ra trên khuôn mặt. Người đàn ông thành kính bê lên hai chồng bánh được thợ gia công trang trí xếp thành một cái tháp lớn với giấy gói nhiều màu bắt mắt. Ông chậm chậm lần lượt đặt lên hai bên trái phải trên phần tủ thờ rộng rãi, xong lại cúi người quay ra chỗ làm lễ mà quỳ xuống. Đôi mắt của ông vô hồn không còn sức sống, chậm rãi ngẩng lên nhìn bài vị được đặt trong khung tranh to. Phần nền của bài vị là tấm vải thêu nhiều màu sắc bắt mắt, thỉnh thoảng còn ánh lên phản chiếu những tia sáng lung linh của bột kim tuyến. Mặt nền của tấm vải thêu là những ký tự chữ nho không rõ nghĩa, nét thêu sắc sảo sinh động như thể là con chữ đang múa lượn. Đây có lẽ là biểu tượng của một vị thần được thờ tự ở trong điện miếu đôi. Hai bên bài vị trang nghiêm ấy là hai cái lư đồng màu vàng sậm, bề ngoài cổ kính, có diện tích lớn gấp 3-4 lần bình thường. Người đàn ông nhập tâm ngắm nghía một lúc rồi chắp hai tay cúi người. Mỗi một lần lạy, ông ta cứ lẩm bẩm một câu: "Dạ, cúi xin thần linh che chở cho con vượt qua được kiếp nạn này. Dạ, con cúi xin các ngài vuốt ve che chở cho con được vượt qua cái kiếp nạn này. Dạ, con cúi xin các ngài." Đảnh lễ một lúc lâu, chừng như đã mệt mỏi, ông quay ra sân, bỏ giấy tiền vàng mã vào cái lò đốt rồi châm mồi lửa. Một lát sau, đồ mã khá nhiều mà người ấy mang theo bị ngọn lửa nhốt chừng, bốc lên cột khói cao phút, quẹt đi những giọt mồ hôi còn đang túa ra trên trán. Người đàn ông nước da ngăm đen quay vào trong chính điện, đảnh thêm 3 lễ rồi cung kính lôi ra, quay về xe ô tô. Chiếc xe chậm chậm nổ máy rời đi. Tiếng động cơ xe cứ xa dần tắt lịm, thì lúc này từ trong miếu đã xảy ra sự lạ. Những làn khói hương đang trôi nổi dập dành bỗng nhiên uốn lượn nhanh hơn, đoạn quy tụ về một hướng ngay giữa chính điện. Những làn khói hương cứ trôi nổi dập dà dập dành, sau đó xoay tròn như đang rượt đuổi nhau, dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Bóng người này khuôn mặt đáng sợ, làn da tím lịm pha chút bầm đen, mũi nhọn hoắt, mắt đỏ ngầu. Giữa hai con mắt ma mị bập bùng tia sáng lúc mở lúc tỏ. Cái miệng của thân ảnh kia móm mém, xung quanh đầy những nếp nhăn đan xen chẳng chịt, trông hiện ra đúng là bộ dáng của con quỷ, con tinh, dọa người. Con quỷ mặc một bộ hồng bào, y phục cổ xưa, trên ấy ẩn hiện những hoa văn kỳ lạ như bức tranh vẽ, chỗ đậm, chỗ nhạt. Toàn thân con quỷ chìm trong làn khói hương cực kỳ ma mị. Con quỷ hồng bào này vẻ ngoài ghê rợn nhưng lại không làm cho người ta quá kinh hãi như khi người ta vẫn gặp ma gặp quỷ, mà làm cho người ta cảm giác như muốn quy phục, không thể tự chủ, mà muốn quỳ xuống cũng không có ý nghĩ dám kháng cự. Con quỷ nghiêng đầu nhìn sang căn buồng nhỏ xây ở bên hông điện thờ miếu đôi. Trong miệng của nó phát ra giọng nói âm trầm, âm thanh tựa hồ như tiếng kim loại va sát. "Lão đạo sĩ, ngươi nhìn đủ chưa?" cánh cửa gian buồng nhỏ bên hông chợt mở ra. Một ông lão tuổi ngoại lục tuần nhưng ánh mắt vẫn tinh anh hữu thần, mái tóc bạc cùng chòm râu dài trông rất đẹp. Ông lão nụ cười thân thiện làm cho bất kỳ ai tiếp xúc cảm thấy ấm áp, bình yên. Ông lão bước ra nheo nheo mắt nhìn con quỷ. Mỗi ngày có bao nhiêu người đến đây lễ bái xin ngài gia hộ, ban phát tài lộc công danh. Lão đây chỉ là người canh giữ lau dọn miếu. Kiểu khách thế này có cái gì mà xem? Con quỷ cười hùng khùng khục. Ông lão, ông lại giả vờ với ta. Kẻ vừa đến bái lệnh, bộ dáng giống với những kẻ đến đây với lòng tham để xin công danh tài lộc hay sao? Ông lão vuốt chòm râu bạc, nhìn con quỷ đầy ý vị. Bình thường không lo tu tập tạo phước mà hộ thân, đến khi có việc lại đi xin cầu bình an gia hộ, ấy cũng là tham. Trong mắt của lão, kẻ ấy so với những vị khách đến dâng hương thì cũng chả có gì khác biệt. Lão già chỉ suốt ngày biết nói đạo lý. Những kẻ hay nói đạo lý như lão thường. À mà thôi. Con quỷ không hài lòng, nó hừ một tiếng tỏ thái độ bất mãn. Lão đạo vuốt râu cười như là cảm thấy thú vị lắm, đôi mắt cứ nheo nheo. Sao vậy? Đường đường là một liễu vương đã không màng thế tục, lại chỉ hứng thú ngồi quan sát tham niệm của con người, hôm nay lại muốn xen vào chuyện của phàm nhân sao? Bộ dáng ác quỷ của con quỷ hồng bào đột nhiên lóe lên một tia ma mị. Lão không cần thăm dò ta, lão thủ từ ở đây đã 10 năm, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, còn không biết tính ta sao? Ông lão nhìn con quỷ, đoạn gật gật đầu. Nhớ lại 10 năm trước, ông đi ngang qua đây, phát hiện ở chỗ thờ tự miếu đôi, quỷ khí bốc lên ngập trời, liền muốn ra tay trấn áp. Nhưng sau đó phát hiện là con liễu quỷ thành tinh đang thủ trong miếu, tu luyện đã đến quỷ vương. Điều đáng nể là con liễu quỷ này xưng vương, nhưng nó hoàn toàn là chính tu bằng cách hấp thu tinh hoa nhật nguyệt của thiên địa, chứ không hề dính vào máu tanh tà ác. Trên người của nó quỷ khí rất tinh thuần, không nhiễm chọc khí. Tâm tính nó cũng không có tàn ác như là đồng loại bầy ma chống quỷ. Lão đạo sĩ tài phép cao thâm muốn nó rời khỏi thế nhân, quay về quỷ giới, nhưng quỷ vương không chịu. Vậy là cả hai quyết đấu. Lão đạo sĩ gian nan khổ chiến, dùng pháp khí của môn phái mới miễn cưỡng đánh hòa với quỷ vương. Liễu quỷ cũng không có ý muốn giết người, cho nên một người một quỷ giao đấu một lúc thì dừng tay. Biết không đuổi được quỷ vương, lão đạo sĩ chấp nhận thỏa hiệp. Ông ta xin phép gia chủ của khu đất vào đây tĩnh tu, cũng phụ trách luôn việc chăm no dọn dẹp khu điện thờ, một ngày chỉ xin 2 bữa cơm. Gia chủ thấy vậy cũng vui vẻ đồng ý. Vậy là từ đó lão đạo trở thành ông tử thủ miếu, canh chừng quỷ vương, đề phòng quỷ vương một ngày hung tính đại phát mà hại người. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, lão đạo cũng dần dần thấy rõ quỷ vương này sát tính rất mờ, lại chỉ có thói quen quan sát nhân tình thế thái của con người, lúc nào có nhã hứng thì ban phát tài lộc, chứ cũng chưa từng làm hại ai. Loang loáng một lão đạo sĩ, một quỷ vương, thế nào mà lại trở thành bạn tâm giao? Lúc rảnh rỗi thường thường nói chuyện đạo lý như vừa rồi. Liễu quỷ nhìn ông bạn già cười khùng khục. Tên vừa nãy chúng ngài thuật rất nặng, Xem ra là bị người cao tay ấn thi pháp ám hại. Ta nhìn không bao lâu nữa sẽ mất mạng mà thôi. Lão thì có đúng hay không? Lão đạo sĩ lắc lắc đầu. Hey, tuy kẻ ấy bị trúng ngải thuật, nhưng thần hồn lại được bảo hộ. Ta xem bên cạnh kẻ ấy cũng có cao nhân ra tay. Kẻ muốn giết e rằng cũng không dễ đạt được mục đích. Đôi mắt đỏ đằng ngầu của liễu quỷ lập lòe một chùm sáng, cười lên ý vị. Lão già, đã có tà sư ra tay hại người, tên đó lại đến đây cầu xin gia hộ. Lão đã gặp được, hẳn là sẽ không thoát khỏi liên quan. Đây chính là cái duyên phận phát sinh chứ. Đúng là duyên phận, hoặc cũng có thể là cái kiếp số. Lão đạo thở dài sườn sượt, lắc đầu mấy cái rồi cũng không phản đối. Đoạn lão đưa tay lên bấm độn, một lúc thì nhíu mày, ngón tay di chuyển thoăn thoắt như đang tính toán điều gì. Lão nhìn con quỷ, ánh mắt thâm sâu. Quỷ vương, lần này thì lão e là người sai rồi. Chuyện lần này lão chỉ là qua đường mà thôi. Người mới chính là dính vào nhân quả. Lão nói gì? Âm thanh của liễu quỷ đầy ngạc nhiên. Sau đó nó nhìn lão đạo sĩ một lúc như chờ đợi. Thấy đối phương chỉ cười mà không nói tiếp, liễu quỷ hừ lạnh rồi bắt đầu nhắm mắt. Những làn khói xám bạc quanh thân đột nhiên chuyển sang đen xì xì, bùng lên dữ dội. Ở ngoài kia, trên nền trời tối đen, lập lòe vài ngôi sao le lói. Bất thình lình hiện lên một cặp mắt đỏ ngầu, to khổng lồ. Đôi mắt ấy, người thường không thể nhìn được. Chỉ có người nào có pháp nhãn mới có thể phát hiện ra. Trong con mắt màu máu, lập lòe những tia lửa dữ dội. Đôi mắt nhìn từ trên cao phủ xuống, áp lên thân một chiếc xe ô tô đang chậm chậm lăn bánh. Ấy chính là chiếc xe của người thương nhân vừa rồi. Cặp mắt quỷ dị nhìn một lúc thì nền trời nổi lên những tiếng đì đùng, những tia chớp vụt sáng như đang ra thiên uy. Đôi mắt kia mới từ từ nhắm lại rồi tan biến. Bấy giờ, ở trong miếu đôi, cột khói đen thu lại, quỷ vương từ từ mở mắt nhìn sang lão đạo. Kỳ lạ thật, bổn vương thì pháp lại không nhìn ra. Lão đạo cười cười. Nhân quả quân thân, làm sao có thể để cho người trong cuộc tự nhìn được. Lão già, lão có thể nói cho ta không? Không thể. Đại đạo nan dung, thiên cơ bất khả lầu. Nói xong, lão đạo sĩ cười cười, quay lưng về phòng mình, còn không quên để lại một câu. Liễu vương, chúng ta là bằng hữu, lão hy vọng sẽ không phải trở mặt với người. Nếu như thật sự là có lúc ấy, sẽ đáng tiếc lắm thầy. Nói xong câu ấy, lão đạo cũng đóng cửa lại. Con quỷ đưa cặp mắt đỏ ngầu ngầu nhìn cánh cửa, lầu bầu một tiếng. Đúng là lão già cổ hủ. Xong, quỷ thân của nó cũng hóa thành khói mà tan biến. Từ trong làn khói vang lên tiếng trầm đục. Thú vị thật, phàm nhân lại có thể kéo bổn vương vào nhân quả. Vậy bổn vương sẽ chờ xem nhân quả của quỷ nó như thế nào. Bên ngoài quốc lộ, người đàn ông vẻ mặt vệt mệt mỏi vẫn đang chạy xe trong trời đêm vắng, mà không hay biết bản thân mình vừa bị một cao nhân và một quỷ vương để mắt. Một đêm lặng lẽ trôi qua như vậy. Này, này, chỗ các cậu làm như vậy mà coi được à? Phải tập trung vào làm việc cho tôi chứ. Này, mấy cái cậu kia, cậu cười cái gì? Hả? Cười cái gì? Không muốn làm nữa thì viết vào đơn xin nghỉ đi. Một người đội mũ bảo hộ lao động màu vàng đi qua đi lại trong công trường xây dựng rộng lớn. Đôi tay chỉ đông chỉ tay, hối thúc, bắt bẻ các công đoạn đang thi công. Ấy chính là Quân, giám đốc công ty xây dựng Hoàng Quân, một ông chủ thầu khét tiếng trong thành phố. Đây cũng là người mà đêm qua đến bái lễ ở bên miếu đôi. Trạng thái của ông ta vẫn như trước, hơi thở ngắn gấp rút, vẻ mặt mệt mỏi tiều tụy, đôi mắt bơ phờ, thiếu sức sống. Dù người đàn ông này đã là giám đốc, nhưng cũng xuất thân là từ thợ cả lành nghề, lại yêu thích công việc, thường chủ động ra tận công trường quan sát, chỉ vẽ các hoạt động, kỹ thuật cho công nhân. Tuy ông ta luôn mồm miệng nói ra những điều khó nghe, nhưng công nhân lại chẳng ai phật lòng, thậm chí còn nén nhịn cười mà quay đi. Bởi đơn giản, ông Quân là hiện thân của mẫu người, khẩu xà tâm Phật, nói 10 câu thì đến 9 câu khó nghe, ngữ điệu âm thanh như là chửi mắng người ta. Ấy thế nhưng là kiểu người ruột để ngoài ra, nói đó rồi thôi, không để trong lòng, chẳng thù vật ai. Ông lại còn là người tốt bụng, thường hay giúp đỡ cho các thành viên ở trong công ty. Thế nên đối với chuyện mỗi ngày bị ông ca thán, họ cũng đã quen. Đôi lúc không thấy bóng dáng ông Quân thì họ lại cảm thấy nhớ nhớ. Đang hùng hổ chỉ tay thì đột nhiên ông Quân thấy đầu óc choáng váng, đôi chân loạng choạng yếu ớt như muốn khuỵu ngã, mặt mày xây sẩm. May thay có hai người bên cạnh kịp đỡ lấy ông ta. Người bên trái khuôn mặt sáng, tuổi độ 25, nhìn khá là điển trai, tên là Phong. Người bên phải tuổi tác cũng tương tự, nét mặt hiền hòa, tỏa ra cảm giác cũng hiền lành, tên là Tín. Cả hai đi theo ông Quân đã 5 năm nay, đều là trợ lý giám đốc, cũng là người được ông Quân tin tưởng, coi như là cánh tay trái, cánh tay phải của mình. Anh Quân, anh Quân, anh có sao không? Không ổn rồi, mặt anh tái quá, có lẽ nào anh trúng gió cảm nắng. Này này, mau dìu anh vào trong phòng nghỉ, mau lên. Đám công nhân ở gần đấy cũng nhanh chóng chạy lại hỗ trợ. Một lát sau, ông Quân được dìu vào nằm trên cái giường nhỏ, vốn là chỗ ngủ của anh em, trông coi công trường vào ban đêm. Ở trên trán ông Quân được đắp một cái khăn ướt. Ông Quân không có ngất, ý thức cũng mập mờ nửa mê, nửa tỉnh. Một lúc lâu sau, ông mới hoàn hồn, đưa tay gỡ cái khăn lạnh ra khỏi trán. Ông lồm cồm khó nhọc bò dậy, cả người trống rỗng vô lực, thậm chí đến giơ một cánh tay lên cũng cảm thấy mệt. Toàn thân ông ướt đẫm mồ hôi, đưa hai tay lên thái dương day day cho tỉnh. Ông Quân thấy bên cạnh mình hai cậu em trợ lý giám đốc mà mình tín nhiệm đang ngồi nhìn mình đầy lo lắng. Người chủ thầu xây dựng cố gắng nặn ra một nụ cười để trấn an, nhưng gương mặt của ông làm sao giấu nổi sự mệt mỏi. Cậu thanh niên tiên phong nhíu mày nói, anh vẫn không đỡ hơn tí nào à? Rốt cuộc là cái bệnh gì thế này? Hai tháng nay rồi mà không thấy anh thuyên giảm. Tín ở bên cạnh cũng gật đầu, ánh mắt cũng tò mò, muốn được nghe rõ sự tình. Bây giờ, ông Quân mới cười cười nói. Các cậu đừng có lo lắng quá, là một chút bệnh vặt thôi, không chết được đâu. Anh thật là... Phong lắc lắc đầu, bất đắc dĩ, nhưng vốn biết bản tính của sếp cho nên cũng không nói thêm điều gì. Ông đã không muốn nói thì có cậy miệng, ông cũng không nhả ra chữ nào. Tín thì ân cần hỏi han, cũng định nói thì cánh cửa phòng cách một tiếng mở ra. Bước vào là cô gái, độ tầm 20 mấy, trẻ hơn cả hai cậu trợ lý kia. Nhân diện vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài chấm ngang lưng, óng ả, ngũ quan tinh xảo như ngọc tạc. Ánh mắt lại có chút lạnh lùng kiêu kỳ. Tuy vẻ ngoài nổi bật nhưng lại làm cho người ta cảm giác khó tiếp cận. Hai cậu trợ lý vui vẻ mở miệng chào cô gái mới tới. Song hiểu ý Tế Nhị mà bước ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người. Người con gái này tuy tuổi đời còn trẻ, thế nhưng lại là vợ của ông Quân. Bọn họ chênh lệch nhau đến hơn cả giáp. Xinh đẹp như thế mà lại trở thành vợ của ông chủ thầu, tuổi đã ngoại tứ tuần. Cho nên đằng sau lưng họ vẫn xuất hiện những lời ong tiếng ve, rèm pha chế giễu. Chỉ là cô vợ trẻ này như chẳng nghe thấy, cũng chẳng quan tâm, lúc nào cũng lạnh lùng băng giá, mặc kệ điều tiếng của người đời. Vợ ông Quân tên là Trang, năm ấy sau khi tốt nghiệp lớp du lịch thì theo ông Quân về làm dâu, cũng không theo ngành nghề trước đây mình học. Cô theo ông Quân đến công ty làm kế toán lo phần sổ sách. Vừa nãy nghe tin chồng mình ngất xỉu, cô Trang đã vội vã đến đây mà xem tình hình. Quân nhìn vợ, miệng nở nụ cười yêu thương. Người vợ nhỏ tuổi xinh đẹp này là niềm tự hào của ông. Nội tình như thế nào thì cũng chẳng cần quan tâm. Ông ngày nào mà không muốn ở bên cạnh một người xinh đẹp như thế chứ. Trang nhìn chồng hờ hững, cũng không tỏ thái độ gì. Ánh mắt sắc lạnh, chỉ loang loáng, đảo qua chồng một chút, rồi dừng lại ở giữa mi tâm của chồng. Một lúc sau, cô nhíu mày như đang suy nghĩ, rồi lướt ánh mắt đi nơi khác. Khuôn miệng nhỏ nhắn, phát ra âm thanh êm tai, nhưng lại lạnh lùng. Anh đã không sao rồi, tôi đi về làm việc. Nói xong, quay người rời đi. Ông Quân vội vàng nắm lấy tay vợ giữ lại. Cô Trang khẽ kêu lên một tiếng. Ông Quân bối rối buông tay ra. Bởi vì vừa rồi, ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lại đang buộc cái khăn trắng, nổi li ti những hạt đỏ như máu. Xem ra, Trang bị thương ở tay. Tay em bị làm sao mà lại băng bó thế này? Nấu ăn không cẩn thận, tôi bị dao cắt vào tay đi. Trang đáp lại trống không, có vẻ như trò chuyện với ông Quân cũng là phải cần rất nhiều kiên nhẫn. Cánh tay băng bó cũng được cô giấu đi khỏi ra đằng sau. Anh còn có chuyện gì muốn nói sao? Ông Quân cười ngây ngô làm hòa, giống như là mình mắc lỗi. Không, anh chỉ muốn hỏi là là tối nay vợ nấu cái món gì? Này, có thể làm món cá kho mà anh thích không? Em làm cái món đó là ngon nhất rồi. Còn tùy tâm trạng. Trang đáp lại cụt lộn, rồi dứt khoát mở cửa bước ra. Dường như chuyện đến xem tình hình sức khỏe của chồng cũng chỉ là làm cho đủ thủ tục, làm cho đủ cái tiếng của người vợ. Tiếng cửa đóng lại khô khốc, ông Quân thẫn thờ nhìn gian phòng. Ông thở dài. Người vợ của ông tính khí không tốt, cực kỳ khó gần. Lúc trước lấy về đã vậy, hai tháng gần đây thì dường như càng ngày càng khó chịu hơn. Cũng trùng hợp là hai tháng nay, ông lại đột ngột phát bệnh lạ, thường xuyên đau đầu chóng mặt, rất dễ té ngã bất tỉnh. Nhất thời cũng không thể quan tâm tìm hiểu xem là vợ mình lại xảy ra cái chuyện gì. Thẫn thờ một lúc, cơn đau đầu lại ập đến đột ngột. Ông Quân lêu xêu, ngã ngửa ra đằng sau, nửa mê, nửa tỉnh. Mình bị làm sao thế này? Đi khám kết quả bình thường, chụp chiếu cũng bình thường, xét nghiệm bình thường. Thế này là thế nào? Cho đến khi ông chìm vào giấc ngủ mênh man, cũng không biết là ngủ hay là ông ngất xỉu. Chỉ biết ý thức của ông mơ mơ hồ hồ, chìm vào trong một màn đen ngòm ngòm, trống rỗng. Cùng lúc này, hai cậu trợ lý cũng tạt qua bàn chuyện công việc, thấy chủ sầu thầu đang ngủ say, bộ dáng mệt mỏi, cũng không dám tùy tiện đánh thức. Anh Tín trên tay cầm mấy tờ hợp đồng, lưỡng lự một chút, rồi lại cất vào trong túi. Sếp đang ngủ ngon quá. Thôi có gì mai tính vậy. Bây giờ về công ty lấy đồ đạc, sẵn tiện hỏi chị Trang xem tiền công trình bên kia thế nào. Người trợ lý tốt bụng nhẹ nhàng quay ra cửa, leo lên xe, nổ máy, chạy về công ty. Ấy là một tòa nhà rộng được thuê làm văn phòng, 3 tầng lầu. Bây giờ trời cũng dần dần sẫm tối. Ở trong gió vang lên tiếng rì rào Tiến đi vào phòng làm việc ở tầng 3, nơi phòng giám đốc và phòng của trợ lý. Sau khi sắp xếp lại vài việc ở trong phòng riêng, anh ta mệt mỏi, mở cửa đi sang phòng tắm, xả những dòng nước mát lạnh lên người, rũ bỏ bụi bặm sau một ngày làm việc. Sau khi tỉnh táo, Tín lau khô đầu tóc bước ra. Bất chợt... Sao bên phòng giám đốc lại sáng đèn? Không lẽ sếp đã khỏe và đã về? Thế là thế nào? Tín vui vẻ đi về phía phòng giám đốc, đoán rằng hẳn là sếp đã nghỉ ngơi, tỉnh táo, quay về công ty. Định gặp mặt, báo cáo cho xong công việc. Lúc đến trước cửa thì anh ta khựng lại, đôi mắt trợn lên kinh hãi, nhìn chằm chằm vào trong phòng giám đốc, như thể là thấy cảnh tượng kinh khủng lắm. Tín đưa tay bịt chặt miệng mình, sợ mình sẽ phát ra tiếng động thì sẽ gặp phải nguy hiểm. Mồ hôi tố ra, tay run run rẩy rẩy, lùi ra đằng sau, muốn bỏ chạy. Bất chợt, gió từ đâu nổi lên ù ù. Tín đang đứng ở ngoài sân, sự lạnh giá trong mỗi cơn gió thấm vào da vào thịt. Trong gió vang lên những tiếng cười ma mị. Tiếng nói, tiếng cười cứ vang lên luẩn quẩn bên tai của Tín. Mày thấy rồi à? Mày thấy rồi à? Thấy rồi sao? Tín ú ớ kêu lên mấy tiếng dứt quãng, toàn thân run lẩy bẩy. Rồi anh ta ngã vật ra đất, đôi mắt trợn trừng, mồm miệng ọc ra biết bao nhiêu là chất dịch nhầy tanh tưởi. Toàn bộ đèn đóm ở trên lầu 3 chớp tắt liên hồi, vang lên những âm thanh sền sệt khó chịu. Ở trong phòng của giám đốc Quân, một bóng người đang đứng. Ánh sáng lúc sáng lúc tối lập lòe chiếu xuống, không rõ người kia là ai. Cho đến khi thân ảnh từ từ quay lại, khóe miệng vén lên một nụ cười ma quái. Ở bên kia, giám đốc Quân tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê man. Nếu như không phải là có mấy anh thợ ở lại trong công trình gọi, thì hẳn là ông còn ngủ đến tận sáng mai. Ông chủ thầu đưa tay day day, vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo, rồi đi rửa mặt mũi, leo lên xe ô tô, quay về nhà riêng. Sau một đoạn đường, ông đỗ lại trước một căn nhà 4 tầng lầu, khang trang bề thế. Ấy chính là nơi mà vợ chồng ông vẫn ở. Đánh xe vô gara rồi khóa cửa nẻo cẩn thận. Lên lầu là phòng riêng của vợ chồng, ông lưỡng lự đứng trước cửa một căn phòng khác. Đằng sau cánh cửa chính là nơi cô vợ tên Trang trưng dụng làm phòng ngủ. Cách đây 2 tháng, chẳng hiểu lý do vì sao, người vợ trẻ ấy lại quyết định tách ra ngủ riêng. Tình cảm của hai vợ chồng càng ngày càng xa xút. Ông Quân rất yêu thương cưng chiều vợ, cho nên cũng chẳng nặng lời gì, chỉ cảm thấy thắc mắc mà thôi. Vừa nãy thấy trong gara có xe của vợ, đoán là cô đã về, cho nên ông đưa tay muốn gõ cửa. Dù gì cũng là vợ, là chồng, có gì bất mãn, khó chịu, không nên không phải thì tốt nhất cũng nên nói ra. Ở bên trong phát ra tiếng nói lạnh băng. Đừng làm phiền, hôm nay tôi hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Ở Trang, vừa định nói điều gì, cuối cùng ông Quân lại thôi, nuốt vào bụng, im lặng. Tâm trạng của vợ không tốt mà bây giờ nói chuyện phải trái thì hẳn là không đúng, dễ xảy ra tranh cãi. Ông thở dài, buông tay xuống, rồi quay về phòng riêng cạnh đó. Cũng chẳng thiết tha gì ăn uống. Ông Quân không biết rằng đằng sau cánh cửa phòng kia là cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Cô Trang ngồi xếp bằng ở trên đất, xung quanh rải một thứ bột kỳ lạ, thành hình tròn. Kèm theo đó là những tờ giấy, ngũ sắc bị xé vụn, nằm be bét. Cô ta lúc này mặc một bộ đạo bào màu xám cho, theo hình âm dương bát quái. Đằng sau lưng còn có một hình quỷ dị, rối mắt. Trước mặt của cô ta, trong hình tròn, được tạo thành từ thứ bột nhiều màu, có ba lá bùa lớn. Màu vàng tươi, nét vẽ chẳng chịt chồng lên nhau. Từ trên ba lá bùa đó, bốc lên những làn khói xám, quỷ dị. Khuôn mặt lạnh lùng của cô Trang lúc này đang cau lại, cổ họng phát ra những tiếng rít ghê rợn. Khốn kiếp, muốn ngăn cản ta, khốn kiếp. Tay cô Trang thoăn thoắt xoay chuyển theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, hai cánh tay đan xen vào nhau như là đang múa, lúc nhanh lúc chậm rồi bắt thành ấn, vỗ mạnh lên tờ bùa chú lớn nằm ở giữa. Ấn quyết vừa va chạm, ba lá bùa không gió mà tự bật lên, tựa hồ như có sức mạnh vô hình từ dưới đất hất tung nó lên vậy. Nếu như ở ngoài mà nhìn vào, trông sẽ thấy vô cùng kỳ quái. Một tia sáng phóng vút ra, bay thẳng về phía cô Trang. Cô ta cười lạnh, ánh mắt lập lòe. Một tia máu đỏ phun ra, thấm ướt vào ba lá bùa. Hàng loạt những tia sáng tan vỡ thành những từng hạt lê tê như bụi phấn. Cô ta dùng con dao cắt vào lòng bàn tay, sau đó chấm máu, liền trợ phù. Bàn tay lúc sáng còn băng bó, bây giờ đã có thể thấy rõ. Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, làn da trắng hồng là chi chít những vết rạch. Có vẻ như mỗi một ngày, cô ta thường xuyên cắt tay mình để làm phép như vậy. Sau khi đổ thuốc vào vết thương, băng bó lại, cô ta đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài, chính là hướng bên phòng của chồng, miệng lẩm bẩm. Đã 2 tháng rồi, lão coi như cao số, nhưng cứ sống mỗi ngày như vậy, dày vò đến sống dở chết dở, thì chắc cũng nhanh thôi. Nhanh thôi. Tiếng cười trong đó có chứa chua xót, có căm phẫn, thậm chí còn có cả thương cảm. Căn bệnh kỳ lạ của ông Quân liên quan trực tiếp đến người vợ này. Có lẽ ông không thể ngờ rằng cô vợ trẻ trung xinh đẹp lại là một tà sư, hơn nữa còn đang thi pháp thực hiện một kế hoạch nào đó như muốn đoạt mạng ông ta vậy. Tiếng cửa phòng của người vợ vang lên, âm thanh gấp gáp. Cô Trang nhíu mày, cáu kỉnh. Có chuyện gì vậy? Tôi đã nói là hôm nay tôi không khỏe, tôi muốn nghỉ ngơi mà. Ở bên ngoài, giọng của ông Quân vội vã. Trang ơi, công ty có người chết rồi. Vừa nghe chuyện quan trọng như thế, cô ta bật dậy, thay tạm bộ quần áo, mở cửa bước ra. Anh nói cái gì? Có người chết ở công ty là sao? Cậu Tín chết rồi. Chết ở ngay trong phòng làm việc của anh. Bảo vệ vừa gọi điện báo. Đi thôi. Hai vợ chồng vội vàng chạy ra chỗ để xe, lập tức chạy đến nơi làm việc. Ở bên ngoài công ty có rất nhiều người hiếu kỳ đang súng đông súng đỏ chỉ trỏ. Trang cùng với ông Quân chạy vào, băng lên dãy cầu thang. Vừa đến, ông Quân kinh hoàng khi thấy trước căn phòng làm việc là xác của anh Tín nằm co quắp, cả người vặn vẹo kỳ quái, đôi mắt trợn trừng, đồng tử đã giãn ra kinh khiếp, tựa hồ như trước khi chết anh ta đã nhìn thấy điều gì đáng sợ lắm. Ở mũi, ở miệng, ở tai chảy ra một thứ dịch vàng vàng như mủ. Ở phần cổ ngay chính giữa bị vẹo sang một đoạn, xương cổ của anh ta có khi đã bị vặn đến mấy vòng, Ông Quân định xông tới thì ông bảo vệ già ngăn lại, nói là đã báo bên công an, họ dặn là không được cho ai tới gần để bảo vệ hiện trường. Đôi mắt của ông chủ thầu ngấn lệ. Là anh Tín đã theo ông nhiều năm, vừa là đồng nghiệp, vừa được coi như là người anh em thân thiết, quan hệ khăng khít như chân tay. Điều này đã kích quá lớn đối với ông Quân, nhất là trong giai đoạn ông suy sụp vì bị bệnh lạ. Cô chàng đảo mắt nhìn qua thi thể rồi quay đi. Trên mặt cô cũng không có biểu tình gì. Bất chợt cô ta liếc vào trong phòng giám đốc, thấy cánh cửa phòng đang mở thì hiện lên một nụ cười nhếch mép. Chỉ là rất nhanh, nét cười ấy cũng bị thu lại. Một lát sau, cơ quan điều tra đã có mặt, phong tỏa hiện trường, thực hiện các nghiệp vụ. Hai vợ chồng ông Quân cũng phải đến sở cảnh sát để phối hợp ghi tường trình, lấy lời khai, đến tối mịt mới được về nhà. Người ta trích xuất camera có thể thấy là cậu Tín đến trước căn phòng rồi đột ngột ngã ra đất, vặn vẹo. Thậm chí người ta có thể nhìn thấy là cái đầu của cậu ấy xoay đủ hai vòng, hoàn toàn không hề có tác động ngoại lực nào. Điều nghi vấn duy nhất đó là máy quay đến đoạn đó thì bị hỏng, màn hình chớp tắt rồi đen ngòm. Không chỉ có camera ở tầng 3 mà tất cả camera ở trong công ty cùng lúc đó đều đồng loạt hỏng. Rời khỏi cơ quan điều tra, hai vợ chồng quay về nhà. Ông Quân lúc này phờ phạc nhưng cũng phải cố trấn tĩnh mà lái xe. Ngồi ghế sau, Trang đôi mắt sáng quắc nhìn về hướng công ty của chồng. Khóe miệng của cô ta vén lên một nét cười thâm thúy. Miệng cô ta lẩm bẩm: kẻ xui xẻo thì tất nhiên là phải chết thôi. Vụ án rơi vào bế tắc. Chỉ có một câu trả lời, đó là cậu Tín chết do đột quỵ. Trước khi chết đã tắm qua nước lạnh, nói chung là đột tử. Nghi ngờ về việc camera bị hỏng được cho là trùng hợp, hỏng đường dây điện. Không chỉ máy thu mà các bóng đèn điện cũng có một số cái đã bị cháy. Tất nhiên đấy là thông tin nói ra ngoài, còn đằng sau đó thì rất nhiều điều uẩn khúc. Lúc này ông Quân ngồi trong một quán cà phê rộng, bài trí sang trọng. Ở trước mặt là một người thanh niên, khuôn mặt sáng sủa hiền lành, ấy chính là cậu Phong. Sau khi Tín đột tử, mọi công việc trong công ty đều dồn lên vai Phong. Sức khỏe của ông Quân ngày một kém, chứng đau đầu càng ngày càng hành hạ. Dù đã đi chạy chữa khắp nơi cũng không tìm ra được nguyên nhân. Quái bệnh làm ông đi lại khó khăn, chứ nói gì đến chuyện cầm giấy tờ mà phân tích làm việc. Cậu Phong nhìn giám đốc, vẻ mặt bất đắc dĩ, nụ cười méo xẹo. Một lúc sau, cậu mở lời: anh này, cái chuyện anh muốn hỏi nó khó nói quá. Em... Ông Quân day day lên thái dương cho đỡ cơn đau đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Cậu Phong, cậu với anh Tín là hai người tôi tin tưởng nhất, cũng là cánh tay đắc lực nhất của tôi. Bây giờ Tín nó mất rồi, tôi biết là cậu vất vả. Chuyện tôi nhờ cậu cách đây mấy tháng, rồi vì cái căn bệnh này mà tôi quên khuấy đi. Bây giờ tôi nhớ lại, cậu nói là không tiện kể, thế giữa anh em mình thì còn cái gì mà tiện mới không tiện? Phong cau mày mím môi, suy nghĩ rồi nói: Anh cũng biết là sức khỏe của bản thân anh không tốt, bây giờ mà lại suy nghĩ thêm về cái này, em sợ... Ông Quân cười buồn: lăn lộn ra ngoài từng ấy năm, còn cái gì có thể đả động được đến anh đây? Nhưng anh, chuyện này là có liên quan đến vợ anh. Vừa nghe xong, ông Quân khựng lại, ánh mắt của ông trợn lên. Ông yêu thương cưng chiều vợ hết mức. Mấy năm trước, ông vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình, dày công theo đuổi mới lấy được về nhà. Sau hôn lễ, sự yêu thương dành cho cô còn nhiều hơn gấp bội. Đó là lý do, là vì sao mà Trang có lạnh lùng như thế, ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng chưa bao giờ nặng lời một câu. Giờ nghe nói chuyện lại có liên quan đến vợ mình, khiến cho ông cảm thấy chột dạ. Dù gì thì tôi vẫn muốn biết, cậu cứ nói đi, không phải sợ gì hết. Dạ vâng, anh đã nói vậy thì... Phong rút ra điện thoại di động, mở ra một file ảnh, rồi đẩy sang. Ông Quân há hốc mồm chân chối. Trong hình ảnh là một quán cà phê bài trí theo phong cách cổ điển lãng mạn. Ở trên một bàn nhỏ chính là vợ ông đang ngồi cùng với một người đàn ông trẻ, áo quần bảnh bao, trông tựa hồ như dân văn phòng. Hàm răng ông Quân nghiến chặt, tay ông cầm điện thoại run run. Ông nhận ra người trong ảnh kia chính là Hà, cũng là một chủ thầu có tiếng tăm trong thành phố. Quan hệ của ông Quân và Hà là cạnh tranh, thậm chí có thể nói là khốc liệt. Giờ vợ mình lại ngồi uống cà phê với đối thủ, ông biết suy nghĩ thế nào đây? Phong thở dài. Thưa anh, cách đây hơn 2 tháng, công ty của chúng ta bị bên chỗ tên Hà này giành mất hợp đồng một cách bất ngờ. Anh nghi ngờ hắn dở trò, cho nên bảo em thuê người theo dõi điều tra. Kết quả em lại thu được bức hình này. Mà đúng thời điểm đó sức khỏe của anh không tốt, cho nên em cứ nghĩ mãi giấu kín chuyện này. Anh mong anh hiểu cho em. Ông Quân gật đầu, buông điện thoại xuống, đưa tay nhịp nhịp lên mặt bàn, khó nhọc. Vậy cậu có nhận xét gì? Phong thở dài, chỉ tay vào cái chậu cây. Chuyện nhà của riêng anh em không dám bình luận, nhưng anh có biết vì sao em bảo anh mang theo cái chậu cây đến đây không? Ông Quân liếc nhìn sang cái chậu cây nhỏ để trên góc bàn. Tại sao? Anh, em để ý thứ này đặt ở trên bàn làm việc của anh một thời gian thì anh mắc bệnh đấy. Em thấy hình thù của nó kỳ lạ, cho nên em chụp ảnh lại. Nhà em có người quen làm thầy Pháp, em đi hỏi rồi. Vừa nhìn thấy cái ảnh này thì ông thầy Pháp ông khẳng định. Anh à, đây là một cây ngải quỷ đấy. Lưỡng lự một hồi, Phong nói tiếp. Mà cái cây ngải quỷ này là do chị Trang đặt vào. Ông Quân vừa nghe đến đây thì mất bình tĩnh, ném mạnh chậu ngải xuống đất, vỡ nát, đất vụn ở bên trong văng tung tóe. Khách hàng trong quán giật mình quay lại nhìn. Phong vội vàng cúi người xin lỗi mọi người, rồi ngồi xuống dọn lấy chậu cây vỡ nát. Ông Quân đứng phắt dậy, nghiến răng ken két. Ông không nói một lời, quay người ra xe đi thẳng. Một lát sau, ông đã ngồi ở phòng khách nhà mình, trước mặt là một chai rượu Tây Mạnh. Ông vừa uống rượu liên tục, vừa đưa mắt ra cửa như đang ngóng ai đó. Khi cánh cổng sắt mở ra, cô Trang quay về nhà, cô lạnh lùng. Anh gọi tôi về gấp, có chuyện gì vậy? Ánh mắt của ông Quân phức tạp, trong đó có chứa yêu thương, có giận dữ, có đau lòng. Anh có ảnh chụp, em uống cà phê với thằng Hà. Trái với lẽ thường, cô Trang lại không hề phản bác, cũng chẳng thèm đòi bằng chứng, mà chỉ thản nhiên. Rồi sao? Rồi sao? Em đang hỏi ngược lại anh đấy à? Em là vợ anh. Em là vợ anh đấy. Thế tại sao em lại hại anh? Hả? Trang nhíu mày, nhìn chồng. Hại anh? Tôi hại anh cái gì? Em thôi đi. Em đừng giả vờ nữa. Anh biết cả rồi. Em cấu kết với cái thằng Hà mất dạy đấy. Em bỏ ngải vào phòng làm việc để hại anh. Anh còn biết là cái thằng Hà dê cụ đấy, nó mê mẩn, nó thèm muốn em lâu rồi. Anh còn nhớ mãi mấy buổi tiệc đi dự chiêu đãi, nhưng cái ánh mắt nó lướt trên thân thể của em là anh biết ngay. Em đừng tưởng anh là thằng ngu, anh không biết gì. Trang sững sờ một lúc rồi cô ta bật cười. Anh nói là tôi cấu kết với người ta bỏ ngải anh sao? Nếu như anh tự thấy là anh biết cả thì còn gì để nói, ly hôn thôi. Nói xong, cô ta quay lưng định bỏ ra ngoài. dường như không muốn ở chung ngôi nhà với người chồng này nữa. Ông Quân gầm lên giận dữ. Tại sao? Tại sao em đối xử với anh như vậy? Anh có chỗ nào làm em không vừa ý? Tại sao chứ? Cô Trang dừng bước chân, không quay đầu lại, giọng lạnh nhạt. Bởi vì trước khi thất lấy tôi, chính anh, là chính anh đã dụ dỗ cha tôi vào cờ bạc. Chỉ bằng vào lý do đấy, đã đủ chưa? Nói xong, cô ta rảo bước ra cửa, leo lên xe rời đi. Ông Quân lúc này đứng sững sờ. Năm xưa, vì yêu cô Trang đến độ không tự chủ, mà cô Trang thì quá lạnh nhạt, băng giá. Ấy thế là ông Quân dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ cha của cô Trang chìm vào đỏ đen. Đến cuối cùng, nợ nần ngập đầu. Lúc này ông Quân xuất hiện, đứng ra trả nợ giúp. Cái nợ nhân tình, nợ tiền tài. Cho nên cha cô đã gả cô cho ông Quân, coi như là bán con gái. Không ngờ cho tiểu xảo của năm xưa đã bị cô Trang phát hiện. Quả báo mà. Quả báo mà. Trời ơi. Ở bên ngoài kia chỉ vang lên tiếng cười cay đắng của ông Quân. Ngồi lại trong căn nhà trống vắng, lạc lõng. Sau khi lái xe được một đoạn thì dừng lại. Cô ta đưa tay day day mi tâm mệt mỏi, miệng lẩm bẩm. Ông ta đã biết chuyện, sau này sẽ khó hành động đây. Qua mấy ngày, cô Trang hoàn toàn mất tích, không quay về nhà chồng, cũng không đến chỗ làm việc. Ông Quân cũng không kiềm lòng được đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vô ích. Người vợ này như thể đã bốc hơi. Đêm nay cũng vậy, trời đã về khuya. Ông vẫn cứ đánh xe loanh quanh thành phố, chỉ hy vọng nhìn thấy bóng dáng của vợ, người mà ông hết mực thương yêu. Chỉ cần cô chịu quay về, ông sẵn sàng bỏ hết. Nói gì thì nói, mối quan hệ này ngay từ đầu cũng là do ông ta dở thủ đoạn. Bây giờ có bị trả thù cũng là chuyện dễ hiểu. Đang lái xe, cơn đau đầu ập đến. Ông Quân day day ấn đường thì bất chợt trợn mắt. Phía trước đầu xe có một bóng người chắn ngang qua đường. Thân người cách xe chỉ còn độ một gang tay. Tiếng phanh xe rít lên khô khốc. Ông Quân từ từ ngẩng đầu lên, bỏ qua cơn đau đang âm ỉ. Ông mở cửa xe chạy ra ngoài, xem xét nạn nhân vừa bị tông trúng. Thế nhưng trước xe trống trơn, nhìn khắp xung quanh cũng chẳng có gì cả. Còn đang bán tín bán nghi thì soạt một tiếng, ông Quân giật mình kinh hãi khi bị một đôi tay túm chặt lấy. Đôi tay gầy gò xanh lét, da thịt bong chóc, thò ra từ dưới gầm xe. Rồi sau đó là hàng loạt những tiếng cười quỷ dị vang lên. Ông Quân cho co cứng lại, sống lưng lạnh toát. Sự lạnh lẽo tỏa ra khắp cả thân thể. Ông há hốc mồm, thấy từ trên mui xe xuất hiện những cái bóng trắng mờ ảo, kinh dị. Những bóng trắng mang bộ dáng con người, nhưng không lành lặn. Có kẻ thì cái đầu nát bấy, bầy nhầy máu thịt, não tủy chảy ròng ròng. Có kẻ thì tròng mắt rớt ra bên ngoài, hốc mắt đỏ lòm lòm đầy dịch. Tay nó cầm cái tròng mắt mà ve vẩy. Thậm chí là cái tròng mắt ấy còn đang đảo đảo nhìn đường. Có đứa thì cụt tay, có đứa thì cụt chân, có đứa thì bò lồm ngổm, nhưng ruột gan, phèo phổi cứ thế mà lôi thề lề. Những bóng ảnh ấy từ từ di chuyển, bao vây lấy người đàn ông tội nghiệp. Những bóng ma đồng loạt đưa tay chộp về phía ông Quân. Ông Quân kinh hãi, miệng ú ớ không phát ra thành tiếng. Đúng lúc này, Đôi tay bên dưới gầm xe giật mạnh tay ông Quân một cái. Ông mất thăng bằng, liền ngã ngửa xuống. Phải chết. Mày phải chết. Từ dưới gầm xe, con quỷ bò ra. Cái đầu chọc lông lốc, chỉ lơ thơ lông tóc. Miệng của nó ngoác ra. Thậm chí cái mồm của nó bây giờ to như là cái chậu máu. Răng lầm trà lầm chậm. Hai tay của nó túm lấy chân của ông Quân. Rồi cứ thế mà bò lê cái thân hình nham nhở bê bết ấy, trườn lên người của ông Quân. Đám vong ma quỷ quái kia cũng đang từ từ bò tới. Đúng lúc ông tưởng rằng mình sắp mất mạng thì một âm thanh vang lên. Đồ ma quỷ, cút hết đi, cút hết đi. Tiếng hét thất thanh vang lên. Một người thanh niên từ đằng sau chạy lại. Không ai khác chính là anh Phong. Trên tay cầm một cái chuông nhỏ. Anh ta vung chuông đến đâu, vong ma bóng quỷ đồng loạt bị giạt sang hai bên. Tiếng chuông leng keng lanh lảnh, như có tác dụng chấn nhiếp. Lũ vong quỷ kia tỏ ra kiêng dè, sợ hãi. Chúng nó gào rú lên, rồi đồng loạt lôi ra đằng sau, biến mất trong bóng tối. Một vài người đi đường thấy vậy cũng chỉ cười cười chỉ trỏ, cho rằng hai người trước mặt đang say rượu. Kẻ thì nằm dài dưới đất, người thì vung chuông đánh vào khoảng không như điên như dại. Phong cũng chẳng quan tâm đến bọn họ, chạy đến dìu ông Quân, rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, anh không sao. Ông pháp sư mà em quen đó, ông bấm độn đoán ra anh có tai họa, cho nên cho em cái chuông này để đến cứu anh. Trời ơi, mày mà em đến kịp chứ, nếu không thì anh ơi, hóa ra là ma quỷ có thật đấy, mà lại nhìn khiếp đảm như thế. Anh ơi, tâm linh không đùa được đâu. Ông Quân mệt mỏi đứng dậy nói lời cảm ơn. Chợt Phong kêu lên, anh ơi, ai kia? Đúng lúc ngẩng lên, họ thấy có bóng người chạy vào một con ngõ. Phong đang tự hỏi, còn ông Quân thì trong lòng tê tái. Dáng người kia quá quen thuộc, chính là bóng người mà ngày đêm ông thương nhớ, là cô vợ nhỏ bé xinh đẹp của mình. Ông cố kìm lại hàng lệ đau xót. Ông lẩm bẩm, em không những rời bỏ anh, mà em còn nhất quyết muốn lấy mạng anh sao hả Trang? Sao em ác như thế hả Trang? Phong không nghe thấy những lời ấy, chỉ dìu ông Quân vào xe rồi nổ máy, đưa ông về tận nhà. Họ không biết rằng, ở trên một nóc nhà gần đó, một thân ảnh mặc hồng bào đứng nhìn theo chiếc xe. Không ai khác lại chính là con quỷ vương ở trong điện thờ miếu đôi. Con quỷ vương cười khanh khách, âm thanh âm trầm. Thú vị lắm, thú vị lắm. Lão đạo sĩ nói đúng, không ngờ ở đây lại có nhiều trò vui như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Mấy ngày hôm nay nó đang bị sổ mũi. Nọ đi mưa đó các bạn. Nọ đi mưa về bị sổ mũi. Giọng đọc nó khó chịu, nó khụt kha khụt khịt. Cái mô típ chuyện này thì chúng ta dễ hiểu thôi, bởi vì hầu như là tác giả đã chỉ rõ rồi, đúng không ạ? Tác giả đã chỉ rất rõ rồi, cái mô típ chuyện nó rất là dễ hiểu. Quỷ vương. Nhưng mà còn cảm ơn Đức Sáng đã tặng sao. Anh em mà có thấy sao rơi tặng tôi hoàn thành nhiệm vụ nhá. Ngày mai hết tháng 8 rồi mà vẫn còn một đống nhiệm vụ chưa xong. con quỷ này là con quỷ chính tu đó, và nó không có hại người, và vì một cái duyên cái số thì nó lại giúp ông Quân, giúp ông Quân khỏi con Trang đó. Mà con Trang thì nó ác quá. Tôi không biết là những người tên Trang có ác hay không, nhưng mà tôi để ý là hầu hết những người tên Trang là xinh. Phải thừa nhận một cái điều như thế. Hầu hết những người tên Trang là xinh. Trừ các bạn từ từ, bao giờ thế, lão Tuấn già thì bao giờ lão cũng nói chuyện nó có hai vế. Đó. Trừ con Trang Hôi Nách lớp tôi ngày xưa. Tôi nhắc lại là tôi không biết là con Trang, những người tên Trang có ác hay không, nhưng mà tôi thấy là hầu như những người tên Trang thì xinh. Trừ con Trang Hôi Nách ngày xưa học lớp cấp 3 của tôi. Đó. Tôi thề với các ông ạ. Ngày xưa lớp tôi có con Trang nó Hôi Nách. Trời ơi, má ơi. Nó hôi ghê gớm luôn. Cứ bữa nào á, các bạn biết cái mùa hè của miền Bắc nó có một cái mùa hè nó đã đáng sợ. Nhưng miền Bắc nó có một cái mùa hanh. Cái mùa hanh nó còn đáng sợ hơn. Các bạn, cái mùa hanh là cái mùa mà độ tháng 10 dương lịch á. Cảm ơn Thanh Đen đã tặng sao. Miền Bắc nó vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 dương lịch, nó gọi là mùa hanh khô. Cái mùa hanh đấy, cái nắng của nó sợ luôn. Và các bạn biết là cái ngày đấy chúng tôi thì đi học, quần áo thì nó cũng không có nhiều, nó còn khổ các bạn, nó còn khổ lắm. Quần áo nó cũng không có nhiều, mặc vải, chất vải nó cũng không có xịn. Mà mặc mua được mấy cái áo phông vải, người ta gọi là gì? Vải lê lông à? Tức là có loại vải mà nó không có thấm mồ hôi ấy. Ví dụ vải cô tông thì nó thấm mồ hôi đúng không? Nhưng mà cái vải nó kiểu vải đều ấy, ngày xưa nghèo mà. Thế là đi cái trời mùa hanh nó nắng, nó gay gắt. Nó nắng như giang ấy. Thế là đi ra tập thể dục ngoài sân xong học cấp 3 các bạn. Nó đi vào. Thế là em Trang Hoi. Bọn tôi gọi là Trang Hoi. Em ấy mồ hôi ra mà mặc những cái áo phông nó không có thấm mồ hôi. Chết mẹ luôn. Mà khổ em Trang Hoi, em ngồi ngay trước tôi. Mấy ông. Em ngồi ngay trước tôi. Mà ngày xưa là lớp học ngày xưa nó là 4, nó là 5 năm, lớp nào ít thì 45 đến 47 đứa. Học lớp cấp 3 đó. Lớp nào mà đông như lớp tôi á là nó đến 55 đứa. Có thời điểm cái năm học lớp 11 lại có mấy anh đúp xuống nữa là 59. Trời ơi, mấy ông có hình dung được không? Học cấp 3 thì nó lớn rồi, nó gọc gạc. Thế cho nên là nó ngồi nó chật xin xít như nem cối ấy. Thế mà công tưởng tượng được là có một cái vị hoi nó bốc lên, nó rồi nó làm sao? Nó không thể tưởng tượng nổi. Thật ra thì mình biết là cái sự hoi, cái sự thối cánh đi. Thôi tụi mình gọi là cái thối cánh đi. Nha. Chứ nói đến cái từ hôi nách thì nó hơi thô. Thối cánh. Một lớp nhúc người như vậy. Mà cái mùi thối cánh nó bốc lên thì các ông nghĩ sao? Nó thật sự là nó rất là vãi. Mà tôi ngồi ngay đằng sau. Nó kinh hoàng lắm. Nhưng không, chưa hết. Cái điều đáng sợ nhất là trong một cái lần đó là tụi tôi cắm trại đó các bạn. Các bạn có nhớ là tôi đã từng kể cái câu chuyện là trường cấp 3 của tụi tôi cắm trại mà có cái lần đó. Tụi tôi cắm trại. Cái bữa đó là tôi đi vác cái tre. Ngày xưa cắm trại nó không sướng như là các bạn bây giờ là cắm trại bằng khung phong bạt như là cái dạp đám cưới đâu. Ngày xưa cắm trại á là tự làm cổng trại, mọi thứ là tự làm hết, đi chặt tre về để làm những cái cọc để dựng cái bạt lên đó. Thế là đi chặt tre đó các bạn, vác trên vai nè. Thế là đi xe đạp. Đâu có xe máy đâu, đi xe đạp. Mà tôi nhớ mãi là cái con xe đạp mini tàu, thì cái yên của nó, thì cái yên sau của nó đó, cái gọi là gì, cái gác ba ga của nó thì thấp, nhưng mà cái yên trước thì nó nâng cao. Thế là nếu mà ngồi ở cái xe đạp mini tàu đó, thì là cái mặt của mình là nó ngang với cái tầm cánh, cái tầm nách của người ngồi đằng trước. Và bữa ngày hôm đó chúng tôi đi chặt tre để chuẩn bị cắm trại các bạn. Tôi vác một, cảm ơn Thanh Đen tặng sao, tôi vác một bó nó vào khoảng tầm 6 cái cây tre, nó như cái cổ tay này, là chặt nó dài khoảng có những đoạn 2,5 mét, có đoạn 2 mét. Vác như vậy. Và em Trang hoi em đèo tôi. Em ấy đèo tôi. Tôi nói rồi, thật ra con người người ta không được lựa chọn. Đôi lúc là có những cái tật, chúng ta tạm gọi đó là cái tật, nó tự phát sinh, chúng ta cũng chẳng có cách nào. Chúng ta cũng không thể bảo ê mày đừng có hoi nữa, ê mày đừng có hoi nữa, đúng không? Đúng không? Hoặc là mấy ông thối chân chẳng hạn, ê mày đừng có thối nữa, đúng không? Nhưng ít nhất nếu như biết mình hoi thì phải có cách. Và kính thưa quý vị và các bạn, cái thời của chúng tôi thì nó đã có cái lọ lăn lách rồi. Lúc đấy nó cũng đã có cái lọ lăn lách rồi. Nhưng tôi không hiểu làm sao em Trang hoi em không xài. Mà tôi nghĩ rằng là mấy chị em con gái là thường thường là hay dùng mỹ phẩm, hay dùng rất là nhiều thứ để xử lý đi những cái tật đó, đúng không các bạn? Thường thường chị em con gái rất hay quan tâm đến những cái điều đấy. Đôi lúc anh em con trai thì thế nào cũng được, nhưng mà phụ nữ mà thì người ta phải cẩn thận, đúng không ạ? Nhưng Trang thì không. Trang mặc kệ, bởi vì lúc nào tôi thấy Trang cũng tỏa ra một cái luồng lực lượng. Lúc nào tôi thấy Trang cũng tỏa ra một cái luồng lực lượng đáng sợ. Và cái bữa ngày hôm đó đó các bạn, tôi vác một cái bó khoảng 6 cây tre như vậy, nó rất là nặng. Nó rất là nặng. Vác như vậy. Ok. Tôi ngồi sau xe, cái xe đạp mini tàu màu đỏ. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Cái xe đạp mini tàu màu đỏ, yên cái gác ba ga đằng sau nó thấp, còn cái yên xe nó cao. Vì vậy cái mặt của tôi là ngang với cái tầm cánh của em Trang. Chúng tôi đi vào trong cái khu nông thôn đó các bạn, cái khu nông nghiệp đó. Chúng tôi đi vào trong khu nông nghiệp để chặt tre mà. Có một vài bạn nhà trong đấy thì nhà bạn ấy có những cái bụi tre to lắm, vào lấy thoải mái luôn. Thì cái đường vào khu nông nghiệp đó thì bao giờ cũng thấy nó là đường đất, nó cứ gập ghềnh ấy, chứ nó không được bằng phẳng. Và tôi ngồi đằng sau, tôi phải ghì bằng cả hai tay để cố sức giữ cái bó tre đó, bởi vì nó nặng quá, chứ không vác được một tay, nó nặng quá mà. Vì vác này tôi không thể nào giữ được cái sự chắc chắn khi mà tôi ngồi lên ở đằng sau đó. Và vì cái đường nó gập ghềnh, nó là em Trang em cứ vừa đạp xe thỉnh thoảng là đến đoạn gập ghềnh, đến đoạn ổ voi ổ chó thì em phải bóp phanh. Mà mỗi một lần bóp phanh theo cái quán tính là tôi phải lao về phía trước, và toàn bộ cái bộ mặt của tôi này này, có mấy ông, toàn bộ cái bộ mặt của tôi là nó đập bụp một cái vào cái phần dưới cánh của em Trang. Bụp. Không, là mình lại cố ngửa ra đằng sau, nhưng vì ngửa ra đằng sau mà ngửa quá là cái bó tre nó nặng, là có khi là lộn lăn quay xuống. Thế thì mình lại phải nhào người ra đằng trước. Nhào người ra đằng trước thì đó. Cho đến bây giờ mình vẫn nghĩ lại cái cảm giác đấy. Nó cứ phanh. Cứ mỗi một lần đạp đến cái ổ voi, nó phanh. Phanh mà các bạn biết đó. Phanh cái phanh xe đạp mini tàu á. Cái phanh sau của nó siết rất là giật. Nếu như bạn nào mà có một cái tuổi thơ đi mini tàu mà những cái xe cũ thì các bạn sẽ thấy cái điều đó. Đó. Mỗi lần phanh mình vác nặng, bùm, ngửa ra đằng sau để cái bụng cái bó tre nó không bị lộn, ngửa ra thì lại ngửa quá, thế là vít xuống để đỡ cân bằng thì lại bùm. Và từ đó trở đi thì cái tiêu chí của mình hàng đầu mình chọn bạn gái. Cái năm đấy là cái năm tôi học lớp 11. Từ đó trở đi cái tiêu chí hàng đầu chọn bạn gái của tôi là gì? Xấu cũng được, vô duyên cũng được, học dốt cũng được, nhưng tuyệt đối là cánh phải thơm hoặc ít nhất là không có mùi. Đấy là sự thật con. Tuyệt đối là cánh phải thơm hoặc ít nhất là không có mùi. Mười mấy năm trôi qua, chúng tôi đã khôn lớn, đã trở thành những người cha người mẹ, đã có gia đình. Mỗi đứa đã đi một con đường riêng, mỗi đứa có một cái cuộc sống riêng. Có những đứa thành đạt lắm, có những đứa trưởng phòng của những cái cơ quan nhà nước, làm những cái bộ phận quan trọng. Có những đứa thì mở doanh nghiệp. Có những đứa thì mở cửa hàng làm bà chủ. Tôi thì cũng cố gắng nỗ lực hết sức để làm phó chủ tịch câu lạc bộ xe ôm. Chúng tôi họp lớp 15 năm. Cách đây 2 năm, chúng tôi họp lớp 15 năm. Và tôi có gặp lại Trang. Cô ấy cũng đã có một cái gia đình cho riêng mình. Đó. Có cái gia đình cho riêng cô ấy. Không, cái lứa bọn tôi lại rất là ngon bạn Hiền. Không biết là cái ở chỗ bạn thế nào chứ cái lứa tuổi 86 của chỗ tôi nó ngon lắm. Phụ nữ, mấy chị em con phụ nữ cũng ngon. Chỉ có điều là cái tình duyên cái gia đình thì hầu hết là chị em tôi cảm giác là hơi long đong thôi. Tất nhiên là có người thế nọ, người thế kia, nhưng mà tôi cảm giác là đại đa số nó hơi long đong một tí. Chứ còn về sự nghiệp cái tuổi đấy ngon lắm. Kể cả đàn ông đàn bà đều ngon. Đấy là mình đánh xét chung đấy, đánh giá chung. Trở lại với câu chuyện là tôi gặp lại Trang. Cô cũng có một gia đình, hai đứa con gái. Anh chồng thì tôi không được gặp. Tôi không được gặp anh chồng. Chúng tôi gặp lại nhau trong một cái buổi họp lớp. Và tôi nhớ là nó trước ngày 20 tháng 11. Đó, để kỷ niệm. Tức là họp lớp và cũng là để gặp nhau để tri ân lại những cái khoảnh khắc của cái tuổi thời thơ ấu ngày hai buổi tới trường, tuổi hồng thơ ngây. Và cũng là để chuẩn bị để 20 tháng 11 để về trường cũ luôn đó các bạn. Và thường thường là những cái ngày tháng 11 của miền Bắc nó đều là những cái ngày nắng hanh. Nó cũng đều rất là nóng và gay gắt. Trang cùng với các chị em bữa đó cũng đi chụp ảnh ở khắp nơi trong trường. Trang của 15 năm sau, cô cũng có tiền lắm, cuộc sống cô cũng tốt lắm. Tôi xin phép là mình không có nói cô làm gì, nhưng cuộc sống của cô rất là ok và cũng thuộc ra có kinh tế. Cô thì cũng không thuộc dạng xấu, dạng trung bình khá, khoảng tầm 7 đến 8 điểm. Chúng tôi gặp lại nhau. Vì của phụ nữ mà các bạn, cuộc sống nó cứ ổn định, nó không phải lo nghĩ nhiều thì nó cũng phải nói là đẹp. Đó. Cô rất là ok, mọi thứ mình đánh giá rất là ok. Và thường thường thì các bạn biết những cái buổi họp lớp thì bọn gái nó đi khắp nơi quanh trường, nó chụp ảnh này nọ đúng không? Mấy con trai ngồi hút thuốc lá, nói chuyện, tức là chưa đến đoạn nhậu, chưa đến cái đoạn đi ăn nhậu, ngồi hút thuốc lá, nó nhắc lại dăm ba câu chuyện cũ, đúng không? Và sau khi mà đi một vòng quanh cái trời nắng gay gắt của cái tiết trời hanh khô đó, thì bọn gái nó quay lại chỗ bọn tụi tôi đang ngồi. Đó. Và khi Trang chụp một cái bức ảnh cầm những cái bông hoa ấy. Đây đây đây, giơ tay bên này đi. Trang giơ tay, Trang cầm chụp một bức ảnh, Trang đang cầm cái bông hoa kiểu lãng mạn ấy, kiểu như vậy ấy. Trang giơ lên. Thì cái bữa đó là chúng tôi mặc cái áo đồng phục màu xanh. Cái màu xanh xanh da trời ấy các bạn. Cái màu xanh nó như vậy này. Đó, xanh xanh kiểu như này, như màu nó sáng hơn. À. Khi Trang giơ lên như thế này thì tụi con gái nó hay mặc cái áo bó đó các bạn, nó bó. Và tôi thấy nguyên cả một cái vầng mồ hôi. Tôi thấy nguyên cả một cái vầng mồ hôi nó rất là rộng. Ở dưới cánh của cổ. Cô đang giơ tay này. Nguyên si cả một cái vầng mồ hôi như vậy. Và tự nhiên tôi rùng mình. Tôi thề với các ông, tôi rùng mình theo nghĩa đen. Và nói đúng là tôi nổi hết da gà ra. Đây này, nói không phải điêu, bây giờ vẫn đang nổi. Bây giờ nhớ lại hình ảnh ấy, tôi vẫn còn đang nổi đây. Chứng minh luôn, đưa lại gần cam cho các ông coi. Nó nổi hết da gà da chó lên đây này. Một cái bức ảnh rất đẹp, thiếu nữ bên hoa. Và nguyên cả một cái vầng mồ hôi nó còn rộng chết mẹ luôn. Và khi tôi nhìn thấy như thế thì tôi biết rằng là 15 năm trôi qua cô ấy vẫn còn cái mùi hương đó. Thế là lập tức từ lúc đó trở đi, tôi trong suốt cả cái buổi ăn nhậu, tôi cũng tìm cách để ngồi xa cô ấy một chút. Tôi cố gắng ngồi xa cô ấy một chút. Tại vì 15 năm trước đó tôi thật sự bị ám ảnh bởi cái lần đi vác tre cắm trại đó. Các bạn, tôi thật sự là bị ám ảnh bởi cái lần đó. Mình nghĩ thật ra thì 15 năm sau mình cũng không biết là cô còn cái mùi hay không, nhưng cái vầng mồ hôi thì nó thật sự là để lại cái sự ám ảnh rất là sâu. Thì qua cái câu chuyện này tôi muốn nói lên một điều rằng là tất cả những người phụ nữ tên Trang rất là xinh. Phải thừa nhận tất cả những người phụ nữ tên Trang rất là xinh. Qua cái câu chuyện vừa rồi tôi chỉ muốn nói lên điều đấy thôi. Mặc dù có thể các bạn bảo ủa nó không có liên quan gì, thì không liên quan được đâu, có chuyện. Các bạn biết là cái lão tún lão ấy nói chuyện nó khó hiểu mà. Cha này nó nói chuyện nó xàm ghê lắm. Đó. Qua cái câu chuyện vừa rồi tôi muốn nói tất cả những cô gái tên Trang rất là xinh. Okay. Còn một cái mệnh đề phụ thì tôi muốn nói với chị em rằng là đôi lúc, hoặc là kể cả anh em luôn, đôi lúc chúng ta có những cái tật. Đúng không ạ? Nó tự phát sinh, chúng ta cũng không thể bảo là ê, mày đừng có hôi. Hoặc là nhìn cái chân của mình, hoặc là như kiểu tôi, thỉnh thoảng tôi bị chảy mồ hôi tay đó các bạn. Tôi bị chảy mồ hôi tay. Có những lúc tôi bối rối thì tôi hay bị chảy mồ hôi tay. Thì tôi cũng không bảo ê, mày đừng có chảy nữa, đúng không ạ? Nhưng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên biết là chúng ta đang có những cái điểm yếu đó để khắc phục nó. Và nó không thiếu gì cách để khắc phục cả. Đấy là mình nói rất thật và mình tâm sự rất là thật. Chứ còn Mình cũng không có cái ý là shaming bất kỳ cái điều gì hết. Ai cũng có cái vấn đề, đúng không ạ? Mỗi người có một cái vấn đề của riêng mình. Thế nhưng nếu như với cái thời đại hiện đại như thế này thì chúng ta có rất nhiều cách để khắc phục một cái vấn đề. Chỉ có điều là chúng ta không làm mà thôi. Đó, chúng ta không làm mà thôi. Và nhất là chị em thì cũng nên, đôi lúc cũng nên tinh tế một chút cái điều đó. À ha. Nha, đây là mình nói rất thật. Chị em, đặc biệt là chị em thì cũng nên tinh tế một chút. Hôm nay tôi kể cho anh em nghe cái câu chuyện về cô gái với mùi thối canh. Mà buổi sau tôi sẽ xếp một cái luồng livestream để làm sao mà trong cái lúc livestream xong thì nó sẽ, khi mà off cái livestream đi thì nó sẽ tắt, nó sẽ xóa cái đoạn đó đi. Tôi sẽ chia sẻ với anh em về cô gái bị hở van dạ dày cũng đã từng đi qua cuộc đời của tôi. Một cô gái hở van dạ dày từng đi qua cuộc đời của tôi. Và cũng giống như Trang, cô đã để lại cho tôi những miền ký ức sâu thẳm lắm. Những miền ký ức sâu thăm thẳm. Mà mỗi một lần nhớ đến, tôi không biết phải nói làm sao nữa. Nhưng nó là hở van dạ dày được các bạn. Nó là hở van dạ dày, anh chị em cứ search Google trước đi nhá. Anh chị em cứ search về việc một người hở van dạ dày đi, xem nó làm sao. Ok, chúng ta dừng luồng livestream tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.